Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Ngã xuống sườn núi kỳ ngộ. Không tồn tại, mặc dù hết sức hưởng thụ cùng Hoàng Dung cùng một chỗ thoải mái, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không lâu dài chìm xa tại ôn nhu hương bên trong. Hắn thủy chung ký được bản thân đại sự muốn làm tiếp hai lần chính thức luân hồi nhiệm vụ. Hắn nhất định phải xin vị diện tranh đoạt chiến, nếu không xạ điêu thế giới tạm thời miễn trừ kỳ kết thúc. Luân hồi điện chắc chắn sẽ lại lần nữa điều động luân hồi giả, buông xuống xạ điêu thế giới. Nếu không chiếm lấy thế giới này quyền khống chế, thì giới này ắt gặp đại nạn, Hoàng Dung ắt gặp đại nạn. Bởi vậy, cho dù tiếc đến đâu đến cùng Hoàng Dung tách ra, hắn cũng không thể không lại khải hành trình. Vào buổi tối, thuyền đến thuyền núi, ven biển dưới bờ neo, đỗ thuyền tốt về sau, Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung cũng không trên bờ, dự định liền trên thuyền nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến bờ du lịch Giang Nam. Cùng Hoàng Dung nói quá muộn an, Âu Dương Tĩnh khóa kỹ cửa khoang, kiểm tra một phen trong nhẫn chứa đồ vật tư, xác nhận tất cả cần thiết đều là đã chuẩn bị thỏa. Để nguyên áo nằm dài trên giường, lấy ra tiểu long nữ tặng cho hắn tấm kia hưu nhàn thẻ. Sử dụng hưu nhàn thẻ, có thể đi cái kia hưu nhàn thẻ đánh dấu luân hồi thế giới. Hưu nhàn nghỉ ngơi 6 tháng, không có luân hồi điện ban bố nhiệm vụ cùng ban thường, nhưng có thể không căn cứ thêm ra 6 tháng tu luyện. Lại cũng không tính một lần chính thức nhiệm vụ. Âu Dương Tĩnh đem tấm thẻ để trong lòng khẩu, hai mắt nhắm lại, trong lòng lặng yên gọi, luân hồi điện, ta muốn sử dụng hưu nhàn thẻ. Hưu nhàn thẻ, kiểm tra bên trong, thời không tọa độ, thiên long bát bộ thế giới, B-Boss đội luân hồi giả Âu Dương Tĩnh, thực lực đẳng cấp, nhị tinh cấp, phù hợp hưu nhàn điều kiện, có hay không xác nhận sử dụng, thiên long bát bộ thế giới. Nhớ kỹ tiểu long nữ nói qua, tấm này hưu nhàn thẻ đánh dấu luân hồi thế giới, thực lực đẳng cấp cao nhất, cũng mới tam tinh cấp, lão tăng quét rác sao? Bất quá ta vì cái gì vẫn là nhị tinh cấp? Hóa huyết thần đao đều cửu phẩm trung giai, đao khí có thể đánh xa 6 trượng, làm sao còn không có thăng cấp đâu? Này chẳng phải là nói, ta hiện tại còn không đánh lại lão tăng quét rác. Âm thầm trầm ngâm một hồi, Âu Dương Tĩnh lặng yên nói, xác nhận sử dụng, xác nhận sử dụng hưu nhàn thẻ, xin mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Sau 10 phút bắt đầu truyền tống, chấm ngoặc kép, đoàn dự bị làm ánh sáng hào cùng cát sư muội đuổi theo. Đang thở hổn hển đào mệnh, chợt thấy dưới chân không còn. Lại là hoảng hốt chạy bừa ở giữa, vô ý chạy trốn tới bên bờ vực. Hắn kinh hô một tiếng, nhưng lại chỗ nào thu được ở thế. Nhất thời lao ra vách đá, thân hình hạ xuống, mắt thấy là phải hướng cái kia không biết bao sâu bên dưới vách núi rơi xuống. Chợt nghe một tiếng, cẩn thận, tiếp lấy liền thấy đâm nghiêng bên trong nhô ra một cái đại thủ. Nhanh như tia chớp bắt hắn lại vạt áo, đem hắn từ vách đá bắt trở về. Đoàn dự, trở về từ cõi chết. Trong lòng nghĩ mà sợ cực điểm, tạm thời lạnh mồ hôi như mưa, nhịp tim đến cơ hồ theo trong cổ họng băng đi ra. Hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, thở dốc một hồi lâu, phương mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới bên người còn có một vị cứu hắn một mạng, ân công. Vội vàng đứng thẳng người, sửa sang quần áo, đôi cái kia cứu hắn người vái chào đến, cảm kích nói, đa tạ ân công cứu giúp. Tại hạ Đoàn Dự, mạo muội thỉnh giáo ân công tôn tính đại danh. Ân cứu mạng, ổn thỏa hậu báo, gửi tới lời cảm ơn về sau. Hắn ngồi dậy, cảm kích lại thành khẩn nhìn xem ân công. Phải nhớ bên dưới tướng mạo của hắn, ngày sau cũng tốt tìm ân công báo đáp. Nhìn kỹ, Đoàn Dự trong lòng liền uống tiếng màu. Chỉ thấy dưới ánh trăng, vị kia cứu hắn, ân công, thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, cứ như vậy tùy tiện vừa đứng, liền cho hắn một loại đỉnh thiên lập địa, vai gánh đạo nghĩa, vĩ ngạn cảm giác. Mà Ân Công tướng mạo cũng cực chi oai hùng, ngũ quan khắc sâu, tựa như pho tượng, một đôi mày kiếm, tà phi nhập tấn, chỉ nhìn một cách đơn thuần Ân Công này đường đường tướng mạo, liền biết hắn là một vị anh hùng hào kiệt. Đoàn Dự đang thầm khen lúc, liền thấy Ân Công nhe răng cười một tiếng, nụ cười khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại không mất phóng khoáng khí khái. Công tử nói quá lời, trừ bảo giúp kẻ yếu, tế nguy cứu khốn, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chính là chúng ta hiệp nghĩa bối an phận, sao lại có thi ân cầu báo suy nghĩ? Như vậy hành vi, lại cùng tiểu nhân có gì khác? Ta chi tính danh, không đáng nhắc đến, công tử bảo trọng, cáo từ, nói đi, Ân Tiêu sái vừa chắp tay, xoay người rời đi. Cái kia tư thái, cái kia khí độ, thẳng khiến Đoàn Dự say mê, kính trọng tin phục phía dưới. Đoàn Dự báo ân chi tâm càng sâu, chân phát chạy gấp, muốn bắt kịp Ân Công, đồng thời trong miệng hét to, Ân Công chậm đã, tại hạ là đại lý, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền cho Ân Công cắt ngang, công tử chớ cần nhiều lời, đuổi theo công tử hai người kia. Đã bị tại hạ trừng trị cảnh cáo một phen, nhất định không còn dám tới tìm công tử phiền phức. Công tử như thành tâm báo đáp, còn mời ngày sau phát thêm nghĩa cử, làm việc thiện tích đức, như thế liền đã đầy đủ. Đường ban đêm khó đi, công tử nhiều bảo trọng, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đoàn Dự chỉ thấy Ân Công bóng lưng, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Mặc hắn cố gắng như thế nào đuổi theo, lại cũng không nhìn thấy Ân Công thân ảnh. Thật anh hùng hào kiệt vậy. Đoàn Dự cảm khái một câu, dừng lại đuổi theo bước chân, chỉnh lý quần áo, đối Ân Công bóng lưng biến mất chỗ, thật sâu vái chào, Ân Công dạy bảo, Đoàn Dự ghi khắc trong lòng, ngày sau nhất định phát thêm nghĩa cử, làm việc thiện tích đức, dĩ tạ ân cứu mạng. Nói đi, hắn ngồi dậy, ngưỡng vọng bầu trời đêm, xem sao phân biệt vị, phân biệt phương hướng về sau, vội vàng hướng Cốc Vạn Kiếp phương hướng tiến đến. Trên người hắn còn chịu trách nhiệm trung linh, nhắc nhở, muốn đi Cốc Vạn Kiếp báo tin cầu cứu đây. Một lát sau, cái kia đã ở Đoàn Dự trong tầm mắt biến mất không còn tăm tích, Ân Công thình lình xuất hiện lần nữa tại Đoàn Dự suýt nữa ngã xuống sườn núi chỗ. Không hề nghi ngờ, vị này, trừ bạn giúp kẻ yếu, cứu nguy tế khốn, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, làm chuyện tốt còn không lưu tính danh, không màng hậu báo anh hùng hào kiệt, đúng là sử dụng hưu nhàn thẻ, đi vào thiên long thế giới Âu Dương Tĩnh. Giờ phút này, hắn đứng im lặng hồi lâu bên vách đá, quan sát vực sâu phía dưới, sờ lên cằm nhẹ giọng tự nói, tại Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy ẩn cư lang hoàn phúc địa bế quan tiềm tu, cũng là một cái lựa chọn tốt, thuận tiện còn có thể thấy Bắc Minh thần công, lăng ba vi bộ, gia tăng nội tình, thật sự là một công đôi việc. Lúc trước tại trên đảo Đào Hoa, toàn diệt cái kia đội luân hồi giả về sau, hắn rất muốn tìm đến cái kia sẽ lăng ba vi bộ hoa gian thập nhị chi này hai môn võ công nước Anh đội trưởng bí tịch, đáng tiếc cũng không có tìm được. Mãi đến tiến vào luân hồi đi sau cùng, hắn mới biết được nguyên lai luân hồi điện cường hóa võ công là trực tiếp đem tin tức quán thâu tại luân hồi giả trong óc, căn bản cũng không có thực thể bí tịch. Như luân hồi giả tại thế giới nhiệm vụ tìm được thực thể bí tịch, cũng có thể tốn hao thông dụng điểm, xin mời luân hồi điện hỗ trợ cường hóa. Cường hóa đằng sau, bí tịch biến mất, luân hồi giả thì chẳng những ghi lại bí tịch, còn có một chút người xưa tu luyện kinh nghiệm, tâm đắc, cảm ngộ, cùng với nhập môn trình độ nông cạn tu vi. Bởi vậy, tại luân hồi giả trên người, cơ bản không có khả năng tìm tới bí tịch, trừ phi luân hồi giả tại trong thế giới nhiệm vụ, đạt được bí tịch đằng sau, còn đến không kịp hồi trở lại luân hồi điện cường hóa liền bị xử lý. Như thế mới có bí tịch lưu lại, tựa như Hoàng Dung tìm tới vậy bản cửu âm chân kinh một dạng. Lần này, đã có cơ hội tới thiên long thế giới, như vậy Âu Dương Tĩnh đương nhiên sẽ không bỏ qua Bắc Minh thần công. Lăng ba vi bộ, nhất là lăng ba vi bộ, theo Âu Dương Tĩnh, đây là một môn cực mạnh chuyển vị kỹ năng, học được lăng ba vi bộ, liền lại không sợ vây quanh, mặc dù trăm ngàn người loạn chiến, cũng có thể đi bộ nhàn nhã, tới lui tự nhiên, cho nên Âu Dương Tĩnh đối lăng ba vi bộ chính là nhất định phải được. Về phần Bắc Minh thần công, tu hành này công, cần trước tan hết nguyên bản tu vi, một cái giá lớn to lớn, nhưng lại kém xa, hóa huyết thần đao, này thần thoại công pháp. Bởi vậy hắn đối Bắc Minh cũng là hứng thú không lớn. Chỉ muốn xem một phen, loại suy, gia tăng võ học nội tình mà thôi. Hơi chút trầm ngâm, Âu Dương Tĩnh mỉm cười, thả người nhảy xuống vách núi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.